Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, 041 săn thú bắt đầu. Nếu là người khác, là đúc luyện chính mình, khẳng định đến tại mãnh thú thức tỉnh sau đó lại đi chiến đấu, đang chiến đấu chui luyện chính mình mỗi cái phương diện. Usopp khác nhau, hắn không cần đi chui luyện, hoặc có lẽ là rất ít có phương diện này nhu cầu. Chỉ cần có thể soát đến thẻ, đối với Usopp mà nói, cũng rất không tệ. Như vậy thừa cơ mà vào chính là một cái khá vô cùng lựa chọn. Nơi này mãnh thú, nhìn hẳn thấp nhất đều là rơi xuống thẻ vàng. Chấm ngoặc kép, đối với Usopp như vậy trên người còn mang theo một chút thẻ màu xanh biếc mà nói. Có thể tìm được một cái như vậy quẹt thẻ tu hành mà. Đã hài lòng, màu xanh lá cây thẻ thuộc tính là cộng 5. Lam sắc thẻ là cộng 30, mà kim sắc thẻ đã đến cộng 0, đã là màu xanh lá cây thẻ 30 lần, lam sắc thẻ gấp 5 lần. Tên họ Usopp, tuổi tác 19, xuất sinh Đông Hải, lực lượng 218, 9 thể chất 267, 9 nhanh nhẹn 1032, tinh thần 204, 5 ý chí 5, thiên phú xạ thủ tinh thông LV7, khéo tay LV2, kỹ năng sư tử uy sóng chém LV4. 12/19. Haki quan sát LV2. Ghép LV3. Soru LV4 thẻ 100/100 từ Marineford sau khi đi ra. Usopp thuộc tính lại một lần có biên độ nhỏ tăng lên. Tại tử vong đảo phía trên cũng soát ra hai tấm thẻ vàng. Một chương lực lượng, một tấm tinh thần. Liền Usopp thực lực bây giờ mà nói, đã sắp có thể sánh bằng CP9 bên trong Kaku. Tại Tứ Hải nói như vậy, rất khó tìm đối thủ, trừ phi là thế hệ trước. Tại Đại Hải Trình, như vậy thực lực cũng xem là tốt. Bất quá, Usopp mục tiêu cũng không phải là nửa trước đoạn nhạc vườn, mà là tân thế giới. Đối với tân thế giới mà nói, như vậy thực lực, như cũ không có phân lượng gì, mà còn chỉ là một cái Bắc Hải đảo nhỏ. Phía trên liền có nhiều như vậy quái vật, Usopp làm không xong. Hoặc có lẽ là, cần đánh đổi khá nhiều. Tài năng giết chết, hiện tại có 11 tấm thẻ vàng. Chấm ngoặc kép, 15 tấm lam sắc thẻ. Chấm ngoặc kép, còn lại 73 tấm. Đều là màu xanh lá cây thẻ. 99 tấm cơ sở thẻ. Còn có một tấm màu đen toàn bộ thuộc tính thẻ. Nếu như đem còn lại lam sắc cùng màu xanh lá cây thẻ tất cả đổi thành kim sắc thẻ. Usopp suy nghĩ một chút thiếu chút nữa chảy nước miếng. 15 tấm lam sắc thẻ cho Usopp mang đến 450 điểm thuộc tính. Màu xanh lá cây tạp đái tới 415. Chiếm cứ nhiều nhất thẻ cái rãnh màu xanh lá cây thẻ. Đạt được ngược lại ít nhất. Mà nếu như tất cả đổi thành thẻ vàng, Usopp còn có thể được 12.500 thuộc tính. 4 cái thuộc tính chia đều. Mỗi một thuộc tính cũng có thể tăng thêm 4.000. Suy nghĩ một chút đều cảm giác nghiêu bức. Ngày hôm sau đúc luyện, chủ yếu là đem đã từng tiềm lực ép ra ngoài. Mà kia loại tiềm lực, chủ yếu vẫn là khi còn bé tích lũy. Usopp không biết mình tiềm lực có bao nhiêu. Mặc dù cũng đúc luyện, mỗi ngày mỗi cái thuộc tính cũng đều tại chậm mù mịt tăng trưởng. Bất quá vẫn không có hết sức rõ ràng. Cho nên dựa vào thẻ, đó là tất nhiên, chính là không biết. Nơi này mãnh thú, có đủ hay không? Chấm ngoặc kép, Usopp tin tưởng dĩ chiến dưỡng chiến. Chờ đến phía sau một chút, liền không cần dựa vào đánh lén cách thức làm cho mình không bị thương đánh dã. Chỉ cần thực lực đủ, chính là trực diện nghênh chiến, cũng là không có vấn đề. Lại một lần trở lại nhà gỗ nhỏ, Usopp không chuẩn bị tiếp tục đi tìm mãnh thú. Mặc dù Usopp tin tưởng chính mình có thể giết chết bên bờ bất kỳ một cái mãnh thú, nhưng là mỗi lần đều bị chút thương nói, hắn bước chân cũng sẽ không ngừng bị trở ngại. Cái mất nhiều hơn cái được. Trở lại nhà gỗ nhỏ sau đó, Usopp đem từ con voi trên người cắt đi cục thịt ăn cái thất thất bát bát, liền bắt đầu hàng ngày đúc luyện. Cho đến tới gần buổi chiều ánh nắng không nữa mãnh liệt như vậy, mới cưỡng bách chính mình tiến vào mộng đẹp. Là buổi tối dưỡng túc tinh thần. Nửa đêm, bên bờ biển như cũ vang tiếng nổ thanh âm. Usopp ngồi ở nhà gỗ nhỏ trước bậc thang, trong mắt vẻ lo lắng không cần nói cũng biết. Cho tới bây giờ, Usopp còn chưa phát hiện ngày hôm qua dạng bạo động khí tức tới. Usopp lo lắng vạn một cái khác sự kiện. Như vậy hắn soát lấy thẻ độ tiến triển khẳng định liền sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như cuối cùng suy đoán thất bại, như vậy Usopp cũng chỉ đành làm từng bước đến. Bởi như vậy, thỉnh thoảng bị chút tổn thương chính là khẳng định. Nơi này cũng không phải là Hokage Ninja thế giới. Vết thương chữa trị, một dạng đến từ từ đi. Còn như không có khôi phục liền chiến đấu. Đối với Usopp mà nói, cũng không phải là không có trải qua. Đã từng hắn liền vết thương khắp người bị gáp lão đầu huấn luyện qua. Bất quá, có thể phát triển thực lực. Kia liền không nói được. Hống hống hống trước một giây còn yên tĩnh không tiếng động. Sau một giây liền cảm xúc mạnh mẽ dâng trào. Tiếng gào phảng phất là một bài hành khúc. Tiếng hát càng phát ra lanh lành. Coi như cách rất xa khoảng cách, Usopp cũng có thể cảm giác được. Trung tâm vị trí đang phát sinh chiến đấu. Usopp tâm trung Việt phát hiếu kỳ. Rốt cuộc là cái gì mới sẽ để cho mãnh thú môn cũng trong lúc đó nổi điên? Trên cái đảo này mãnh thú mạnh như vậy, sẽ không cùng cái này có quan hệ. Bất quá Usopp không có tìm đường chết. Hiện tại hắn thực lực còn chưa đủ để lấy đi để cho hắn thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Phải biết, hiện tại tình huống bên trong, Usopp hoàn toàn không biết. Bất quá có một chút có thể khẳng định, đó chính là tiến vào cái kia phong bạo trong mắt. Dĩ nhiên là cần tiếp nhận phong bạo lễ rửa tội. Tiếng hô kèm theo chiến đấu tạo thành phá hoại âm thanh. Liên tục một đoạn thời gian thật lâu. Sau đó từ từ bình tĩnh lại. Usopp không kịp chờ đợi đứng lên. Tại bình tĩnh lại sau nửa giờ, hắn lúc săn thú giữa đến. Cái này một lần nhất định phải cẩn thận. Đừng nữa làm ra cái gì âm thanh. Làm nhiều đi một chút, mỗi ngày một tấm vẫn là quá chậm. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Usopp dựa vào ánh trăng, từ từ hướng phía trước mò đi. Rất nhanh, Usopp liền phát hiện con thứ nhất con mồi, một cái mấy chục mét dài mãng xà. Dưới ánh trăng phát ra ngân quang nhàn nhạt, không phải sáng như vậy mắt. Ta xong rồi, ta biết đánh rắn đánh dập đầu, nhưng vấn đề là như vậy lớn lên bảy tấc ở đâu? Chấm ngoặc kép, Usopp lại một lần gặp khó khăn. Hắn là biết rõ, liên quan tới rắn một chút sự tình. Nhưng là trước mắt quái vật không khỏi quá lớn. Mà còn nhân loại bản thân liền không ưa rắn dáng vẻ. Chớ nói chi là một cái to lớn mãng xà. Nhìn to lớn mãng xà thân hình, Usopp chỉ cảm thấy một trận khô miệng khô lưỡi. Còn có một chút chính là loài rắn giống nhau coi như bị chém rụng đầu. Phỏng chừng thân hình cũng sẽ qua loa dẫy giụa một đoạn thời gian. Con rắn nhỏ cũng không tính. Khổng lồ như vậy thân thể. Chính xác sẽ sinh ra thanh âm to lớn. Là tùy tiện tìm một đoạn thân rắn. Vẫn là đầu rắn. Bất kể. Cùng lắm hôm nay tiếp tục chỉ giết chết một đầu. Đầu rắn. Bởi vì thân hình khổng lồ. Cự xà cũng không thể vòng tại trên cây. Còn như bàn thành một đoàn, có lẽ có thể, nhưng là này cự xà cũng không có làm như thế. Nếu là bàn thành một đoàn, phỏng chừng đã sớm vượt qua chung quanh cây cối cao độ. Bộc lộ ở khác mãnh thú trong mắt, đầu lâu vấn đề, ta cũng không phải là bác sĩ. Quá cứng rắn nói, trực tiếp chém đứt được. Usopp nhắm so thân thể mình còn lớn hơn mấy phần đầu rắn to lớn. Sư tử uy, sóng chém. Hướng đầu rắn cùng thân rắn nối liền địa phương gắng sức chém tới. Suy Soru lưỡi đao vào thịt thanh âm truyền tới. Usopp nhanh chóng dùng Soru mau tránh ra. Phòng ngừa bị trước khi chết phản kích. Nhưng là trong dự liệu xôn xao không có xảy ra. Nhìn cự xà huyết điều thanh linh. Thân hình chỉ là hơi chút động mấy cái. Cự xà cổ lực phòng ngự. Nhìn cũng không giống ngân sắc miếng vảy như vậy cứng rắn. Bị Usopp nhất đao lưỡng đoạn. Bất quá, không có rơi xuống thẻ. Usopp hơi khẽ thở dài một hơi. Xoay người cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị tìm dưới một cái mục tiêu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.